Chàng rể siêu cấp, chương 775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 775, khu cấm địa của Thiên Khải. Bản thân Hàn Tam Thiên biết chính xác những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, không phải bị người khác đánh lén mà là do đầu lâu khiến anh bị đau dẫn đến hôn mê. Vừa nghĩ đến đầu lâu, Hàn Tam Thiên mới phát hiện ra bản thân mình đang không mặc quần áo, anh y ấy tay che ngực mình lại theo bản hàng, cậu làm gì thế? Kẹo không phải là phụ nữ, vẫn sợ bị nhìn à? Thấy động tác của Hàn Tam Thiên, Phương Chiến cười nói, sắc mặt Hàn Tam Thiên không thay đổi, nhưng trong lòng đang rất hoảng sợ. Đầu lâu đã biến mất, nhìn Phương Chiến một cái, lại nhìn về phía Khương Oánh Oánh, lúc này chỉ có hai người họ ở trong phòng. Việc đầu y âu biến mất không lẽ là do bọn họ làm? Anh Tam Thiên, anh mặc quần áo vào trước đi rồi sau đó nghĩ lại xem hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Khương Oánh Oánh xoay người nói. Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, hai người ra ngoài trước đi, hôm nay tôi không tham gia huấn luyện đâu. Hàn Tam Thiên nói, Phương Chiến muốn nói gì đó lại thôi. Ông ta muốn bắt đầu vòng tranh tài càng sớm càng tốt, vì thế Hàn Tam Thiên nhất định phải bắt đầu huấn luyện ngay, nếu không sẽ thăng chức thất bại. Nhưng nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Hàn Tam Thiên thì thật sự không thích hợp tham gia huấn luyện, vì thế đánh nói. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi đã khỏe lại thì tham gia huấn luyện ngay. Sau đó, Phương Chiến quay sang nói với Khương Oánh Oánh. Việc huấn luyện của cô không thể trì hoãn, vì dù sao thế lực của cô vẫn kém hơn Hàn Tam Thiên. Khương Oánh Oánh gật đầu, nói, anh Tam Thiên, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cần gì thì cứ tìm em. Sau khi hai người họ rời khỏi phòng, Hàn Tam Thiên nhìn sợi dây đó trống không nghĩ xem rốt cuộc là ai đã đánh cắp đầu lâu. Nhưng nếu là Phương Chiến và Khương Oánh Oánh thì chắc sẽ không làm thế. Xong ngoài hai người họ ra thì còn ai vào phòng lúc anh hôn mê sao? Lúc này, tại cấp chủ Thiên, sáng sớm trợ thủ đã đến phòng của Dực Lão, biểu cảm của hai người họ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có hơi u ám. Dực Lão, ông có biết chuyện ở khu cấm địa tối qua không? Người trợ thủ nhìn Dực Lão nói. Dực Lão gật đầu, không chỉ mỗi ông ta biết mà có thể tất cả mọi người ở cấp chữ Thiên đều biết. Khu cấm địa của Thiên Khải, đó chính là nơi cất giấu bí mật lớn nhất của Thiên Khải và nó cũng là mối nguy hiểm vô cùng ló. En ra nguyên nhân vì sao Thiên Khải thành lập 300 năm trên khu đất cam. Tôi đã nghĩ tới việc bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đây, nhưng lại không ngờ họ sẽ trở lại vào lúc này. Dực Lão nói, người trợ thủ nghe được câu này, sắc mặt trở nên trắng bệch nói. Dực Lão, ý ông là, bọn họ sắp trở lại sao? Dực Lão cười bất lực nói, đã nhiều năm trôi qua, khu cấm địa không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng tới tối hôm qua lại có chuyện. Đã thế, chuyện hôm qua không phải là dấu hiệu báo trước cho sự trở lại của họ thì là gì? Dứt lời, Dực Lão đứng dậy, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Xem ra đã đến lúc tôi phải đi rồi. Người trợ thủ nghe thấy thế thì hoảng hốt, vô thức đứng dậy đi tới trước mặt Dực Lão, nói. Dực Lão, bây giờ ông là người đứng đầu của tứ môn, sao có thể tùy ý đưa ra quyết định quan trọng như thế? Chỗ đó đến để đi khó, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai trở về được cả. Không lẽ không ai trở về thì cứ sợ hãi và trốn tránh mãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, thay vì ngồi một chỗ chờ họ xuất hiện thì chỉ bằng tôi đến đó thăm dò xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Có thể còn tìm được cách giải quyết, Dực Lão nói, người trợ thủ lắc đầu, có thể thấy được ông ta cực lực phản đối quyết định của Dực Lão, nói. Nhưng lúc này tứ môn cần sự giúp sức của ông. Không, tứ môn đã có Hàn Tam Thiên, chỉ cần có cậu ấy tôi tin tứ môn sẽ không bị hủy hoại. Dực Lão lạnh giọng nói, người trợ thủ nghiến răng, là ý là Hàn Tam Thiên, cậu thanh niên này sao có đủ tư cách để đảm nhận trọng trách quan trọng như thế ư? Dực Lão, tôi biết ông không thích nghe điều này. Trong mắt tôi, tên rác rưởi Hàn Tam Thiên không có tư cách đảm đương vị trí này, tôi không hiểu vì sao ông lại có thể đặt kỳ vọng lên người cậu ta được. Tôi có thể khẳng định được một điều, nếu ông quyết định như thế chắc chắn sẽ hủy hoại tứ môn. Nếu là trước kia chắc chắn người trợ thủ sẽ không dám nói những lời này, nhưng hiện giờ ông ta không để ý nhiều như thế. Bởi vì quyết định này của Dực Lão có thể sẽ phá hủy toàn bộ tứ môn, ông ta cần phải nhắc nhở Dực Lão. Dực Lão khẽ cau mày, nói, năng lực của Hàn Tam Thiên nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tôi biết hiện giờ mọi người ở Thiên Khải đều xem thường cậu ấy. Nhưng cậu ấy có khả năng khiến tất cả mọi người phải khâm phục. Dực Lão, cậu thanh niên này đáng để ông tin tưởng như thế à? Người trợ thủ miễn cưỡng hỏi. Đáng chứ, Dực Lão nói không chút do dự. Nếu không đáng, ông ta sẽ không đưa Hàn Tam Thiên vào Thiên Khải, cũng sẽ không đặt hy vọng lên người Hàn Tam Thiên. Trợ thủ thở dài, ông ta biết rõ tình tình của Dực Lão, một khi đã quyết định thì dù cho có 10 con trâu cũng không kéo ông ta lại được. Dược Thảo, tôi biết tôi không thể thay đổi được quyết định của ông. Nhưng ông có thể đợi cậu ấy thăng chức ở cấp chữ thiên rồi hãy quyết định có đến khu cấm địa nữa được không? Trợ thủ nói, ông yên tâm đi, tôi sẽ đợi đến khi cậu ấy thăng chức. Nhưng bây giờ chúng ta nên đến Tam Điện để hỏi xem Hà Thanh Phong sẽ xử lý việc này như thế nào. Dực lão núi, Tam Điện, Hà Thanh Phong thức trắng đêm, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua ông không tài nào ngủ được vì chuyện ở khu cấm địa. Chuyện này liên quan đến Thiên Khải, thậm chí còn là sự sống chết của cả thế giới. Cha, cha sao thế? Mới sáng sớm đã nghiêm túc như thế rồi, không biết có phải vì sự đáng yêu của con chọc giận bố không? Sau khi Hà Tiêu Tiêu thức dậy nhìn thấy biểu cảm của Hàn Thanh Phong thì mặt lộ vẻ cười đùa đi đến bên cạnh Hà Thanh Phong, ôm tay ông ta làm núng, mức độ cưng chiều của Hà Thanh Phong dành cho Hà Tiêu Tiêu khiến người khác phải tức giận ở trước mặt Hà Tiêu Tiêu. Hà Thanh Phong chưa bao giờ là một người bố nghiêm khắc nhưng hôm nay, cho dù thấy Hà Tiêu Tiêu, ông vẫn giữ khư khư cái dáng vẻ nghiêm túc đó, vì những chuyện trong lòng ông ta hoàn toàn không còn tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác. Hà Tiêu Tiêu, con đi chơi đi, bố đang có chuyện quan trọng. Hà Thanh Phong nói. Hà Tiêu Tiêu lộ vẻ bất mãn, bởi vì ngày thường cho dù Hà Thanh Phong có nghiêm túc đến mức nào nhưng sau khi nhìn thấy Hà Tiêu Tiêu thì nhất định sẽ mỉm cười. Bố, hôm nay bỏ sao thế, mới sáng sớm đã bị gì thế? Hà Tiêu Tiêu hỏi. Lúc này, một tên gác cửa đi tới trước mặt Hà Thanh Phong nói. Thưa diện chủ, Dực lão đến. Dực lão, ông già này tới Tam Điện của tôi làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tiêu Tiêu không vui nói. Mặc dù Tứ Môn và Tam Điện thuộc về Thiên Khải, nhưng rất ít khi qua lại. Những người gác cũng không ưa gì nhau, vì thế việc Dực lão đích thân đến Tam Điện khiến Hà Tiêu Tiêu rất khó chịu. Vì dù sao Hàn Tam Thiên cũng là học trò của ông ta, vừa nghĩ đến Hàn Tam Thiên, trong lòng Hà Tiêu Tiêu lại nhanh chóng cảm thấy vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, không có một người đàn ông nào dám tỏ thái độ y ạnh lùng với Hà Tiêu Tiêu, Hàn Tam Thiên là người đầu tiên, cũng chính vì điều này khiến Hà Tiêu Tiêu ôm hận. Cách chương.